Một vạn lần yêu em. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15, tôi đã đúng. Khi tôi và Trần Cảnh Thâm rời bệnh viện, cha mẹ của đứa trẻ leo anh ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe. Họ nắm tay Trần Cảnh Thâm và nói rất nhiều lời cảm ơn. Mẹ của đứa trẻ đã khóc và cảm ơn anh không ngừng. Trần Cảnh Thâm dường như cũng đang khóc, nhưng có lẽ anh ấy không muốn tôi thấy anh ấy khóc. Anh ấy từ chối nhìn vào mắt tôi cho dù thế nào đi chăng nữa. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, đan những ngón tay với anh, theo sát anh ấy cho đến khi anh ấy bình tĩnh lại. Ánh trăng đêm đó thật đẹp, trên sân thượng lớn của chung cư, tôi nép vào vòng tay anh, những ngón tay anh luồn qua áo tôi và đặt lên vết sẹo do sinh mổ. Vuốt nhẹ, sinh con có đau không? Đau lắm, em nghe người khác nói sinh mổ không đau, đều là nói dối. Anh ôm tôi chặt hơn. Anh xin lỗi, anh không sai, em đương nhiên cũng không sai. Có thể là do vận may đến với chúng tôi hơi khó khăn một chút. Nếu Giang Xuân Minh mở nhà hàng và bắt đầu kinh doanh, nhưng lại nghĩ đến việc kiếm tiền một cách khó khăn, ông ta lại dễ bị lừa. Đến lúc đó họ hàng và bạn bè xung quanh cũng bị lừa mất. Sau vụ việc đó, nếu Giang Xuân Minh không bị rồi mang nợ, tính khí của ông ta cũng không thay đổi chóng mặt bạo lực như thế. Tôi cũng sẽ không bao giờ chia tay với Trần Cảnh Thâm. Tôi thích anh ấy rất nhiều. Làm sao tôi có thể chia tay anh ấy? Nghiên Nghiên không sai, nhưng anh vẫn sai. Khuôn mặt của Trần Cảnh Thâm thật dịu dàng dưới ánh trăng. Nếu như khi đó em nói chia tay anh nhất định sẽ không đồng ý. Cho dù chúng ta chia tay, anh cũng không nên tức giận mà ra nước ngoài du học. Khi đó anh còn quá trẻ và kiêu ngạo, không học được cách mềm mỏng. Đó là bởi vì anh không làm đủ tốt để trở thành một người bạn trai có năng lực. Nhưng tôi lắc đầu, những điều này đều không sai. Ai khi còn trẻ không có lòng tự trọng cao? Trần Cảnh Thâm, anh chỉ có một lỗi. Là gì? Lần trước anh không nên mang em họ đi cùng. Không nên lừa dối em như vậy. Kích thích em, dù hiểu lầm đã sớm được giải tỏa nhưng tôi vẫn không thể quên được. Nhìn thấy anh ấy và Lâm Tuyền rất thân mật đêm đó khiến tôi rất buồn. Anh vốn không có ý định lừa em, nhưng vừa nhìn thấy em, lại nghĩ đến năm đó em chia tay anh, cho nên nhất thời không nhịn được. Vậy 2 năm qua anh thật sự ở một mình sao? Anh tưởng khoảng thời gian qua em đã đủ biết rồi chứ? Thôi đi, em ở chung với anh khi nào? Trần Cảnh Thâm không khỏi cười khúc khích. Cúi người hôn tôi, em bây giờ khác thật đấy. Thể lực, quả nhiên tiến bộ rất nhiều. Xem ra từ nay về sau có thể thả lỏng một chút. Anh đừng có lười biếng đó. Vâng, thưa bà Trần, 16, mẹ của Trần Cảnh Thâm có lẽ để chúng tôi ở bên nhau vì sự hiện diện của Miên Miên. Khi tôi và Trần Cảnh Thâm cùng Miên Miên trở về nhà họ Trần, cuối cùng, tôi vẫn còn một chút bất an. Mặc dù gia đình của Trần Cảnh Thâm không được coi là một gia đình thượng lưu nhưng họ cũng rất giàu có. Cưới một cô con dâu như tôi, người đang kinh doanh một quán thịt nướng nhỏ ở chợ đêm, bà Trần sẽ không còn tự tin ra ngoài đánh bài với người khác. Nhưng không gì là không thể. Trần Cảnh Thâm nói rằng nếu Miên Miên và tôi không thể vào nhà họ Trần, anh đến nhà chúng tôi ở rể. Bà Trần nhất thời tức giận đến nghẹn ngào. Nhà bọn họ tốt như vậy sao? Có gì mà mê hoặc con thế? Xiên nướng rất ngon. Trần Cảnh Thâm rất táo bạo. Bà Trần không kìm được, giận dữ tát anh một cái. Nhưng chính bà là người biết rõ nhất. Trong 2 năm kể từ khi chúng tôi chia tay, anh đã sống như một tu sĩ ở nước ngoài, ngày đêm trong phòng phẫu thuật. Bà Trần nghĩ đến hoàn cảnh của con trai mình lúc đó nên đã tự thuyết phục bản thân sẽ tốt hơn. Nếu họ buông tay, nhà họ Trần sẽ có con dâu và cháu gái đáng yêu. Sau này họ đương nhiên sẽ có cháu trai. Nếu vẫn cứ cắn chết không buông thì con trai cũng sẽ mất luôn. Sau tất cả, Bà Trần chỉ có thể nhéo mũi và nhận tôi là con dâu. Ít nhất, trình độ học vấn của tôi không tệ. Bây giờ tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi, trở thành một giáo viên hoặc một công chức trong tương lai. Trong mắt bà Trần cũng được coi là đàng hoàng. Sau bữa trưa, tôi và Trần Cảnh Thâm đưa Miên Miên ra vườn chơi một lúc. Miên Miên buồn ngủ, Trần Cảnh Thâm ôm con bé ngủ. Động tác bế con còn vụng về nhưng đã thuần thục hơn rất nhiều so với lần đầu. Tôi vẫn nhớ ngày đó khi Trần Cảnh Thâm lần đầu tiên nhìn thấy Miên Miên. Miên Miên trông giống Trần Cảnh Thâm, nhưng tính cách lại giống tôi. Con bé thích những người đẹp trai, thậm chí cả mấy đứa bé trai của nhà hàng xóm. Con bé chỉ thích chơi với đứa đẹp trai nhất. Vì vậy, Trần Cảnh Thâm dễ dàng chiếm được trái tim bé nhỏ của Miên Miên. Như vậy cũng tốt, ít nhất Miên Miên rất nhanh đã tiếp nhận người bố này. Hai người rất hợp nhau. Đêm đó chúng tôi không ở nhà họ Trần, nên chúng tôi đưa Miên Miên về căn hộ của Trần Cảnh Thâm. Miên Miên ngủ thiếp đi trên chiếc giường nhỏ. Trần Cảnh Thâm nắm tay tôi đi sang phòng khác. Miên Miên nửa đêm sẽ tỉnh giấc đó. Chúng ta sẽ quay lại với con bé sau. Em không thể nghỉ ngơi một đêm sao? Giang Nghiên, em nợ anh bao nhiêu đêm em có biết không? Ngày mai không phải có ca mổ sao? Buổi chiều còn nhiều thời gian. Vậy, chỉ một lần thôi. Tôi nắm lấy cà vạt của anh ấy và để anh ấy cúi đầu xuống. Tôi thích hôn anh ấy như thế. Hôn lên chiếc cằm và đôi môi xinh xắn của anh ấy. Giống như khi chúng tôi yêu nhau, nụ hôn đầu tiên của chúng tôi vẫn nhớ ánh sao và lùm cây đêm ấy, và những giọt mồ hôi rịn trên trán, những ngón tay run run khi ôm tôi luôn rất dũng cảm. Lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, tôi đã chủ động, nhưng tôi không có kinh nghiệm và răng tôi đã va vào môi anh. Chúng tôi ôm nhau trong bóng tối và học cách hôn nhau bằng cách mò mẫm. Chúng tôi là vô số lần đầu tiên của nhau, vì vậy tôi không thể nào quên. Tôi nhớ đêm đó tim anh đập nhanh như thế nào, và sau 2 năm, tim anh vẫn đập nhanh hơn khi anh ôm tôi, và tôi vẫn yêu anh như ngày nào. Hết cách chương.